Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 11, muội muội gian phòng. Không gian chấn động, tinh linh gì gì đó miễn là không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, không làm thương hại đến thân nhân của mình, đối với người bình thường mà nói liền chỉ là một khách qua đường. Liền như trời mưa a, quát bão a, một dạng khách qua đường mà thôi. Cho nên tại không gian chấn động sau khi kết thúc cùng ngày, xác định sau khi an toàn, mọi người đều từ lòng đất nơi ẩn núp bên trong sau khi ra ngoài, Thiên Cung thành phố lại khôi phục những ngày qua náo nhiệt cùng phồn hoa. Ở Kratatorsk, lãng phí một ít thời gian, cuối cùng Masrun là cùng Isuka Kotori cùng nhau về nhà. Mà hắn khác một người muội muội Isuka Shiori sớm liền về nhà. Ở trong nhà lẳng lặng cùng đợi ca ca muội muội trở về. Thực sự là thoải mái. Masrun không có hình tượng chút nào, ăn mặc cái đại quần cộc ở phòng khách, khoa tay múa chân, la to, mới vừa về đến nhà hắn đi tắm. Tắm nước nóng sáng sớm bị ngốc manh bình giấm chua quăng khó chịu đều tẩy đi. Chỉ còn lại có một loại khiến người vô cùng thoải mái cảm giác vô lực. Đây chính là hắn trước đây không muốn trở thành thần linh quan hệ. Nếu như trở thành thần linh, ngay cả loại này giặt xong một cái tắm nước nóng phía sau cảm giác vô lực cũng không có cách nào hưởng thụ được. Masrun bây giờ huyết thống vẫn là tiêu chuẩn nhân loại bình thường, chỉ là cũng là tiến hóa sau cao cấp nhân loại. Cho nên có thể nói nhân loại có thể hưởng thụ được tất cả mỹ hảo cảm giác hắn đều có thể hưởng thụ được. Mà đối với nhân loại cảm giác xấu tỉ như đói bụng, tật bệnh các loại cũng không biết ở trên người hắn thể hiện. Đây mới là Masrun theo đuổi a. Isuka Kotori vừa về tới ra biến thành Redraibon thiên chân khả ái mô thức. Hiện tại đại khái cũng ở trong phòng của mình mặt tắm hoặc là làm những chuyện khác kia mà. Isuka Shiori đang chuẩn bị tốt cơm nước phía sau, chờ đấy ca ca muội muội trở lại dùng cơm đồng thời. Ngây người ở trong phòng của mình mặt không biết đang làm gì. Masrun không nhanh không chậm cầm lấy sofa thượng sĩ trước vì hắn cất xong ngủ phục, vừa đi vừa xuyên, đến khi hắn cài nút mặc áo một viên cuối cùng nút buộc. Vừa lúc đi tới Shiori trước của phòng, ta có thể vào không? Masrun trong miệng nói hỏi thăm nói, nhưng chỉ là tượng trưng gõ hai cái môn, liền đem môn mở đinh ốc nghiêng người tiến nhập Shiori căn phòng. Tuy là Shiori cùng Kotori thường xuyên cùng Masrun ngủ chung, bất quá các nàng tự nhiên vẫn là có cùng với chính mình căn phòng. Isuka ra khác không có, chính là gian phòng đặc biệt nhiều. Phòng ở rất lớn, Isuka Shiori căn phòng có thể dùng suyai để hình dung. Cũng không có quá nhiều cô gái trang sức hoặc là đống lớn bố ngẫu các loại sự vật. Những thứ kia là Kotori thích, lại không phải Shiori thích. Của nàng trong cả căn phòng tương đối bắt mắt vật chính là thu thập chỉnh tề bàn học cùng bàn trang. Điểm, màu xanh nhạt có dấu hoa lài hoa văn rèm cửa sổ. Cao lớn bằng gỗ giá sách cùng trắng phao giường chiếu. Duy nhất khiến người để ý là gian phòng một bên, bày đặt hai cái giống nhau như đúc thể tích to lớn tủ quần áo. Hai người song song dựa vào tường bày đặt tạo thành hiệu quả chính là mấy có lẽ đã nhìn không thấy tủ quần áo sau lưng mặt tường. Như vậy khoa trương hình ảnh không khỏi khiến người hoài nghi chúng nó đến tột cùng là như thế nào bị vận chuyển vào trong phòng. Muốn đi qua ngoại trừ đem hai cái này cự vô phách hủy đi sau đó vận chuyển vào phòng bên trong lại giáp lại bên ngoài hẳn là không có biện pháp khác đi. Lúc này Shiori đang ngồi ở của nàng giường êm, dựa lưng vào khả ái ôm gối, cũng không ngẩng đầu lên, vừa nhìn của nàng cứng nhắc computer, vừa dùng ngón trỏ ở trên màn ảnh hoạt động, dường như hoàn toàn không vì Kaka đột nhiên xông vào mà kinh ngạc. Masrun biết nàng ở chơi game, mà chơi game Isuka Shiori là không thích người khác quấy rầy. Đã lâu không tới ngươi trong căn phòng này tới, bởi vì thân thể tuổi tác ở làm sơ tiến hóa thời điểm bị vĩnh viễn cố ổn định ở 17 tuổi. Cho nên tuy là tâm lý số tuổi là cái đại thúc cấp bậc, Masrun thân thể vẫn duy trì hùng hài tử trạng thái. Mà hùng hài tử trạng thái rõ ràng nhất một điểm là cái gì? đó chính là thường thường vô duyên vô cớ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phát tình. Cho nên Masrun rất dứt khoát minh mục trương đảm vén chăn lên một cước. Lên Siori mềm mại phun hương giường êm. Tiếp lấy liền ôm lấy thân thể mềm nhũn đang ở chơi game Siori eo nhỏ. Hảo muội muội, ở chơi gì vậy? Masrun nói liền xấu lắm vậy ở Isuka Siori bên tai hà hơi. Hâm nóng một chút khí hậu khác nhau ở từng khu vực lưu chọc cho hết sức chăm chú Isuka Siori nhịn. Không được ngứa mà nghĩ muốn cười. Ai nha? Chết! Duyên dáng gọi to một tiếng. Isuka Siori chơi đùa trò chơi nhân vật bên trong không phải cẩn thận chết. Đều là ca ca ngươi lạp. Đem cứng nhắc computer nhích sang bên ném một cái. Kiều sân Isuka Siori trách cứ bắt đầu ca ca tới. Nhưng là nàng mềm nhũn quả đấm nhỏ còn không có đập phải Masrun trên người. Miệng nhi đã bị bắt. Hưởng thụ trong chốc lát muội muội cái kia mềm mại non hương miệng nhi. Masrun cuối cùng vẫn thả nàng. Đi ra ăn cơm a. Nếu không, đợi lát nữa cơm nước đều muốn lạnh. Masrun ôm lấy Siori eo nhỏ nhẹ giọng nói. Hanh, ca ca xấu, mới vừa bị thân được thoải mái. Muốn càng nhiều hơn Isuka Siori hừ một tiếng. Sau đó biểu hiện ra không muốn để ý ca ca bộ dạng đứng lên. Bính bính khiêu khiêu hạ giường êm cửa trước bên ngoài đi. Ta đi hâm lại cơm nước. Ca ca ngươi nhanh lên một chút đi ra a. Còn có Kotori. Tốt. Nằm ở trên nhuyễn tháp Masrun dương dương lười biếng nói. Đưa mắt nhìn Isuka Siori rời khỏi phòng. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Masrun một người. Hắn dương dương lười biếng suy tính chuyện đã xảy ra hôm nay. Hướng Kratotosker cho thấy mình là tinh tường đối phương tồn tại là Masrun đã sớm kế hoạch tốt sự. Tình, bởi vì lấy tiến công chiếm đóng tinh linh vì mục tiêu Kratotosker thực tế chính là Masrun thiên. Nhiên tốt minh hữu, huống hiện tại mặt ngoài người phụ trách vẫn là Masrun muội muội Isuka Kotori. Mang theo mặt nạ mặc vào che giấu thân phận trường báo. Là bởi vì Masrun cảm thấy lấy phía sau kèm theo xuất hiện tại bên cạnh mình tinh linh càng ngày càng nhiều, chiến đấu cũng nhất định càng ngày sẽ càng nhiều. Không, một nhưng là Masrun bởi vì bị cái này cái thế giới Gaia ý thức giam khống. Cũng không dám biểu hiện quá sống qua nhảy. Nếu như hắn tiết lộ không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng quá nhiều. Đoán chừng là thực sự sẽ bị cái này cái thế giới bài xích đi ra. Từng cái vị diện mỗi một cái thế giới đều có Gaia ý thức. Đây là sinh ra lần đầu liền sẽ có đồ vật. Như vậy ở cái này cái thế giới cũng chỉ có thể hướng bên trong nguyên tắc mặt Isuka Siori sơ ký. Giống nhau làm người bình thường sao? Làm một cái chỉ có thể tiếp thu các tinh linh bảo vệ người thường sao? Cũng không phải như vậy. Bởi vì ở cái này cái thế giới ngoại trừ sử dụng lực lượng của chính mình bên ngoài. Còn có thể đi qua tiến công chiếm đóng tinh linh lấy được lực lượng của các nàng a. Muốn đến nơi này Masrun lộ ra mỉm cười. Đi ra Siori căn phòng. Đại khái ngày mai công chúa sẽ một lần nữa xuất hiện đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.